Chương 392, khí phách. Diệp Vũ cường đại bọn hắn thấy được, ngay cả chân diễn cổ giáo vương giả Tô Dân Phong đều chết ở trong tay hắn, nhìn xem Kim Thiềm Châu rơi vào tay Diệp Vũ mặt, mỗi người đều cảm giác được đặc biệt lớn áp lực, nhưng ai đều khó có khả năng từ bỏ chí bảo như thế, một đám người khó được đồng tâm hiệp lực đứng lên, đều phun trào xuất từ thân lực lượng mạnh nhất, thanh thế uy áp Diệp Vũ. Diệp Vũ, ngươi tuy mạnh, có thế quần hùng liên thủ, ngươi hôm nay cũng đừng hòng rời đi, giao ra Kim Thiềm Châu. Chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, Bất Hủ hoàng tử gọi hàng, quần hùng cùng lên thì như thế nào, trước đó không sợ, lúc này càng không sợ. Diệp Vũ cười ha ha, sợi tóc bay lên, hiển thị rõ tùy tiện chi sắc. Ninh Diễm Ninh Tĩnh vẫn tại, các nàng nhìn qua lúc này Diệp Vũ có chút thất thần, thiếu niên này có vô số khuyết điểm, nhưng là loại này không sợ hết thảy bá khí, hay là chấn động lòng của các nàng. Bất Hủ hoàng tử cùng những người khác nhìn nhau, bọn hắn đột nhiên xuất thủ, một đám người đều diễn hóa xuất cường thế đánh giết chiêu. Mỗi người đều hóa thành một vòng đốt cháy mặt trời một dạng, bọn hắn thật lại không giữ lại, phóng thích ra bàn bạc chi lực, thẳng hướng Diệp Vũ, tới tốt lắm. Diệp Vũ cười to, nhìn xem mấy chục cái vây công hắn cường giả, thanh âm như sấm, phù văn xen lẫn, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, trực tiếp lấy nắm đấm hung hăng ném ra đi. Cầm đầu là một cái thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù không phải truyền thừa tử, nhưng ở trong thế hệ trẻ tuổi cũng có chút danh tiếng, là một cái tông môn dự khuyết tông tử. Diệp Vũ một quyền đánh tới hướng hắn, trực tiếp đem hắn đánh thẳng tới lực lượng phá hủy, một quyền thẳng tắp cùng hắn đối oanh cùng một chỗ, răng rắc, một tiếng nước xương thanh âm, hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp rũ xuống, trên thân huyết dịch bay tán loạn, bắn về phía bốn phía, liền một kích này, cánh tay của hắn liền trực tiếp băng liệt, đụng phải trọng thương, mà đây chỉ là bắt đầu. Diệp Vũ xuất thủ lần nữa, tấn mãnh đối oanh mặt khác người tu hành, liên tục xuất thủ ba chiêu, đem ba cái người tu hành đánh bay ra ngoài, tiếng xương nứt chấn động tâm linh của người ta, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Máu tươi bay lên, ba người như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nện ở trên mặt đất đại địa đều đang rung động. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, bước chân cũng không từng di động, hắn bể nghễ nhìn xem vây công hắn mấy chục người, có một loại ngoài ta còn ai, tung hoành vô địch chi khí khái. Tất cả mọi người sợ hãi, đây mới là chớp mắt, Diệp Vũ liền trực tiếp trọng thương bốn cái cường giả, thực lực này đã không phải là bọn hắn tưởng tượng. Một chút vây công Diệp Vũ người tu hành lòng đang bồn chồn, kìm lòng không được lui về sau mấy bước, ai dám hướng về phía trước. Diệp Vũ con ngươi lạnh lẽo quét về phía những người này, có ít người bị Diệp Vũ quét đến, bị hù một cái lão đảo té lăn trên đất. Ninh Diễm Ninh Tĩnh nhìn xem một màn này, các nàng đều tâm thần chấn động, cổ này duy ngã độc tôn khí thế coi là thật nhiếp nhân tâm phách. Bất Hủ hoàng tử mấy người cũng đều kinh dị, Diệp Vũ quá mạnh, lần nữa vượt qua bọn hắn nhận biết. Vừa mới bốn người kia, nếu là vây công hắn nói, hắn bại nhiều thắng ít, thế nhưng là Diệp Vũ chớp mắt liền giải quyết, mà lại là lấy đơn giản nhất thô bạo nắm đấm đánh nát. Chỉ là đây là thiết thủ a. Coi như bọn hắn là Bất Hủ đạo thống, vật như vậy cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, đây là có thể trở thành vô thượng nội tình đồ vật. Bất Hủ hoàng tử hắn không phải hoàng tử bên trong hạch tâm, nhưng nếu như đạt được món đồ này, trở thành Bất Hủ hoàng triều người thừa kế không quá hiện thực, nhưng tuyệt đối có thể trở thành hạch tâm bên trong hạch tâm. Giết, hắn cắn răng một cái, thể chất hoàn toàn bộc phát, vận dụng hắn mạnh nhất sát chiêu, một đám người cuối cùng không cách nào từ bỏ loại bí thuật này, bọn hắn đều liều mạng, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Vũ đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, hắn không gì sánh được tự tin, hắn dâng trào xuất từ thân cường đại chi lực, cùng cuộn lực lượng dâng trào đi ra, khí tức khủng bố. Lúc này ở Diệp Vũ xung quanh, hư không hiện lên phù văn, những phù văn này lấp lóe không ngừng, ẩn ẩn có trấn áp Diệp Vũ ý tứ. Đây là di chỉ quy tắc hiển hiện, Diệp Vũ loại lực lượng này là vượt qua thiên nhân cảnh mới có thể dẫn đến như vậy a. Phù văn chưa từng trấn áp xuống, nói rõ hắn còn tại thiên nhân cảnh, cái này, rất nhiều người đều hù dọa, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Diệp Vũ nắm đấm quét ngang mà đi, ngăn trở cái này mấy chục cái người tu hành, mỗi một kích đều như là khai sơn phá thạch một dạng bá đạo, từng quyền ném ra đi, không ngừng có máu me tung tóe. Lấy Bất Tử Bút cầm đầu năm cái truyền thừa tử bọn hắn không tiếc đại giới ra tay với Diệp Vũ, thể hiện ra chí cường chiến lực, có thế ngay cả như vậy, vẫn như cũ chưa từng ngăn trở Diệp Vũ. Diệp Vũ nắm đấm quét ngang, bọn hắn bị đánh không ngừng chảy máu, Bất Tử Bút bọn người triệt để rung động, mỗi một lần cùng Diệp Vũ giao phong liền như là một ngọn núi nện ở trên thân thể của mình, khí huyết sôi trào, cả người đều muốn băng liệt một dạng. Nếu không phải quần hùng vây công, hắn tin tưởng mình sớm đã bị Diệp Vũ đánh nổ, thế nhưng là coi như đám người liên thủ cũng căn bản vô lực trung chuyển. Phốc phốc, Diệp Vũ lại là một kích nện ở một cái người tu hành trên thân, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bạo, tại trên lồng ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Người tu hành cúi đầu nhìn về phía cái này huyết động, tại không cam lòng bên trong nhắm mắt lại, ầm vang đến cùng. Diệp Vũ như là một đầu mãnh hổ, mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần xuất thủ đều mang ra huyết hoa, hơi yếu một chút người tu hành, liền trực tiếp bị hắn đánh nổ. Xuy, Rất nhiều người hít vào khí lạnh, cái này, so với cùng Tô Dân Phong đại chiến đều mạnh hơn rất nhiều, có vô địch chi thế a, đây chính là hắn thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực sao? Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai người cũng đều chấn động, lúc này mọi người tự nhiên nhìn ra Diệp Vũ chạy tới thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực. Trước đó tất cả mọi người suy đoán Diệp Vũ đặt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đối cường đại, cũng chưa từng nghĩ đến cường đại đến loại tình trạng này, ngay cả truyền thừa tử trong tay hắn cũng đỡ không nổi mấy chiêu. Phốc phốc, Diệp Vũ một quyền nện trên người Vô Lượng Kiếm, hắn xương cốt vỡ vụn, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, nện ở trên mặt đất, xuất hiện một cái hố cực lớn. Thiếu chủ, Vô Lượng Kiếm người tu hành hoảng sợ, bọn hắn cấp tốc tiến lên, cho nó đút đan dược, cút ngay. Diệp Vũ xuất thủ lần nữa, một quyền đánh vào bất tử bút bất tử nhãn bút bên trên, chiếc bút này trong nháy mắt băng liệt, lực lượng cường đại để hắn cũng thổ huyết, thân thể lão đảo lui lại, cuối cùng đứng không vững đơn quỳ trên mặt đất, trên thân huyết dịch không ngừng thẩm thấu ra. Bất tử nhãn bút a, đây là một kiện cường đại linh binh a, hắn thế mà lấy nhục quyền trực tiếp cho đánh nổ rồi, đây là sức mạnh cỡ nào a, trời ạ, hắn rốt cục mạnh đến mức nào, cái này còn như thế nào đánh, cho dù là vây công quần hùng, lúc này đều sinh ra lui bước chi tâm. Đó căn bản không thể địch, cường đại đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, ánh mắt tại trên thân những người này tảo động, hắn sợi tóc tung bay không gì sánh được, còn có ai muốn tới đoạt? Diệp Vũ cầm trong tay kim thiềm châu, bình tĩnh hỏi mọi người. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người đạt được chí bảo còn như vậy. Trong mắt bọn hắn, đạt được chí bảo khẳng định là mau trốn tranh thủ thời gian tránh. Nhưng bây giờ, có người đạt được loại vật này, thế mà ngạo nghễ đứng ở chỗ này, đối với quần hùng tuyên bố chủ quyền. Đây là khí phách bực nào? 123 truyện.com